Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 158, chương 159, 5 năm ước hẹn 2. Học viện Sử Lai Khắc cánh cửa. Mục Thanh chậm rãi ngẩng đầu lên. Đây đã là hắn tới Thiên Đấu Thành ngày thứ 3. Nguyên bản, hắn còn nghĩ ngày thứ 2 liền đến Sử Lai Khắc. Đáng tiếc, tại Thiên Đấu Thành truyền giáo thần xuống khiến cho có rất nhiều chuyện cần muốn bẩm báo. Lúc này mới làm trễ nải một ngày. Ngẩng đầu lên, Mục Thanh nhìn trước mắt Sử Lai Khắc cửa quen thuộc. Đáy mắt thoáng qua một tia hoài niệm. Mặc dù chỉ ở chỗ này nửa năm có thưa. Nhưng là, nơi này hết thảy, đều sâu đậm khắc ở trong trí nhớ của hắn. Chậm rãi phun ra trong ngực trọc khí. Mục Thanh nhấc chân, đi về phía học viện cửa chính. Một người giữ của tiến lên đón. Mục Thanh cười một tiếng. Quay đầu nói với Chu Trúc Thanh đến câu nói đầu tiên của hắn. Nhất định sẽ hỏi ta là ai. Còn có chúng ta ý đồ. Đối với Mục Thanh ác thú vị, Chu Trúc Thanh chỉ là lườm một cái. Không nói gì. Xin hỏi hai vị đại nhân ý đồ. Có lẽ là Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh lâu dài ngày trước dưỡng thành khí chất. Lính gác cửa không dám thờ ơ. Khom người hành lễ. Thấp giọng hỏi. Mục Thanh tháo xuống mũ trùm. Lộ ra mặt mình. Cười nói. Phiền toái hỏi một chút. Phất Lan Đức viện trưởng còn có Triệu Vô Cực phó viện trưởng có ở đây không? Tại. Không biết hai vị thân phận của đại nhân. Lính gác cửa mặc dù tôn mời bọn họ. Nhưng là. Trong giọng nói, vẫn là tràn đầy đúng mực. Cái này cũng là Sử Lai Khắc thực lực biểu hiện. Kể từ sau khi cướp lấy quán quân, Sử Lai Khắc tại Thiên Đấu Đế Quốc địa vị tăng vụt lên, cơ hồ lấn át Thiên Đấu Hoàng gia học viện, coi như là giữ cửa. Trong lòng cũng có một chút kiêu ngạo cùng tự hào. Làm phiền thông báo một chút, liền nói Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh cầu kiến Phất Lan Đức viện trưởng. Nói. Mục Thanh khoát tay, đưa ra một cái kim hồn tệ. Lính gác cửa nụ cười càng thêm nóng bỏng. Hai vị đại nhân xin chờ một chút. Ta cái này liền đi thông báo. Nói, dưới chân lính gác cửa sinh phong. Rất mau vào học viện. Cùng nhau trực ban khác một người giữ của. Thay công tác của hắn. Tiếp tục cố thủ cương vị. Sạt một tiếng. Rất nhanh, một đạo thân ảnh rơi vào trước người của Mục Thanh. Phất Lan Đức trên dưới quan sát Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh mấy lần. Bỗng nhiên lui về sau một bước. Khom người hành lễ. Thấp giọng nói từng gặp miện hạ. Gặp giáo hoàng đại nhân. Mục Thanh liền vội vươn tay. Đỡ Phất Lan Đức. Cười nói viện trưởng làm như vậy phái. Có phải hay không muốn đuổi chúng ta đi. Phất Lan Đức thuận thế đứng dậy. Giơ tay lên. Dường như muốn vỗ bả vai Mục Thanh. Nhưng là. Vừa tới nửa đường, hắn lại lập lòe thu về. Cười nói, đây không phải là thân phận bất đồng rồi sao? Mục Thanh nhìn khắp bốn phía. Nói đến, viện trưởng không phải là muốn ở chỗ này tiếp đợi chúng ta chứ? Nhìn ta, sướng điên rồi. Mau vào, trên mặt Phất Lan Đức điệp tử đều nhăn với nhau. Cười nói, nhìn xem Phất Lan Đức rõ ràng già nua đi không ít khuôn mặt. Mục Thanh thở dài. Thời gian không do người a. Còn chưa vào cửa, có một bóng người vọt ra. Mục Thanh định thần nhìn lại. Không phải là Triệu Vô Cực, thì là người nào? Mục Thanh giang hai cánh tay. Lớn tiếng nói, Triệu lão sư. Phanh, hai người thật chặt ôm nhau. Triệu Vô Cực vỗ sau lưng của Mục Thanh. Nghẹn ngào nói đến, không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Ta còn có rượu không có cùng Triệu lão sư uống đi. Đã xảy ra chuyện gì? Mục Thanh vỗ bả vai Triệu Vô Cực một cái. Cười nói. Thế nhưng, hai mắt của hắn đã sớm phiếm hồng. Ướt át, mau vào. Triệu Vô Cực buông ra Mục Thanh. Lau mặt một cái. Kích động nói đến. Năm đó, Mục Thanh cùng Triệu Vô Cực mặc dù không nói nhiều. Nhưng là, quan hệ quả thật tốt nhất. Mục Thanh có rượu ngon gì, đều sẽ nghĩ đến Triệu Vô Cực. Đáng tiếc, sau đó ra cái kia việc chuyện. Mọi người tách ra, đi vào học viện cửa chính. Đại sư cùng Liễu Nhị Long kết bạn mà tới. Nhìn phía xa xa Mục Thanh, đại sư cặp mắt phiếm hồng. Kích động hô A Thanh. Sư phụ, Mục Thanh phản ứng lại, liền vội vàng bước nhanh hơn, tới đến trước mặt đại sư, quỳ gối liền phải quỳ xuống đi. Đại sư sợ hết hồn, liền vội vươn tay ra, muốn đỡ lấy Mục Thanh. Thế nhưng, thực lực của hắn so với Mục Thanh tới nói, vẫn là quá yếu. Mục Thanh chặt chẽ vững vàng quỳ sụp xuống đất, đùng đùng đùng, ba cái khấu đầu, lúc này mới đứng dậy. Tất cả mọi người cho là Mục Thanh là quá kích động. Thế nhưng, chỉ có Chu Trúc Thanh biết, Mục Thanh cái này ba cái đầu gõ đi xuống, quan hệ của song phương, liền lại cũng không trở về được từ trước rồi. Sư phụ, ai, đại sư cũng có chút thất thố. Hắn đỡ dậy Mục Thanh, ôm hắn, khóe mắt nước mắt, cuồn cuộn mà xuống. Được rồi, A Thanh đây không phải là không có việc gì nha. Bây giờ hoàn thành phong hào, ngươi nên cao hứng mới đúng. Liễu Nhị Long lên tiếng. Mục Thanh buông ra đại sư, lau đi khóe mắt nước mắt, quay đầu, cúi đầu, hành lễ, cung kính kêu một tiếng, sư nương. Ai, Liễu Nhị Long cao hứng hơn rồi. Đoàn người tiến vào học viện, đi tới phòng tiếp khách, phân vị ngồi xuống, đại sư coi như Mục Thanh sư phụ. Thứ nhất mở miệng, A Thanh, năm đó, ngươi là như thế nào chạy thoát kiếm đấu la đuổi giết? Mục Thanh đảo mắt nhìn mọi người, cười một tiếng, nói đến không có gì, chỉ không phải là kiếm đấu la thả ta một con ngựa thôi. Thời đó ta, chẳng qua chỉ là một cái ngũ hoàn hồn vương, nếu không phải là Trần Tâm đại nhân nhường, ta làm sao có thể sống sót? Ngoặc kép, Mục Thanh chính là một cái tối rồi tâm giỏi nhặng, khục khục. Nếu như là những lời này truyền tới trong tai Ninh Phong Chí, mặc dù không có ảnh hưởng gì, nhưng là, cũng là buồn nôn người. Chúng người hai mặt nhìn nhau, mặc dù không tin, nhưng là, Mục Thanh hiển nhiên không muốn nói. Vậy còn hỏi cái gì? Vậy ngươi lần này tới? Phất Lan Đức lên tiếng. Nhiều năm không gặp, ta quả thực hơi nhớ nhung các ngươi. Đây không phải là an bài xong tử thần giáo sự tình, ta liền tới rồi. Bây giờ, nghĩ đến sẽ không có người ra tay với ta rồi. Tiếng Mục Thanh, bình tĩnh, lại có chút chói tai. Người ở chỗ này, đều cười cười xấu hổ. Hiển nhiên, thế lực lớn những chuyện kia, người ở chỗ này, trên căn bản đều rõ ràng. A Thanh, ngươi là thu được tử thần truyền thừa sao? Hiển nhiên, đại sư đối với chuyện này, so với cái khác càng thêm quan tâm. Mục Thanh gật đầu một cái, cười nói, ta lúc còn rất nhỏ liền xông xáo bên ngoài, dưới tình cờ thu được tử thần đại nhân xem trọng, ban thưởng thần kiểm tra, đây mới là ta còn trẻ như vậy trở thành phong hào nguyên nhân. Đại sư gật đầu một cái, trong đầu nhớ lại chính mình một cái khác đồ đệ Đường Tam, hắn thật ra thì biết một cái thần kiểm tra chi địa. Vốn chỉ muốn chờ đám người Sử Lai Khắc vượt qua 60 cấp thời điểm liền để bọn họ đi thử một chút. Không nghĩ tới, đúng là chính mình chưa từng quan tâm người đệ tử kia. Trước tiên đi ra một bước kia, trở thành phong hào, trời mới biết, hắn biết tử thần giáo cùng chuyện của Mục Thanh về sau. Trên mặt biểu tình đặc sắc kia, sau đó, mọi người lại nói một hồi, cũng đến cơm trưa, Mục Thanh bỏ tiền tại Thiên Đấu Thành khách sạn tốt nhất, tiệc mời mọi người. Lúc ăn cơm, đại sư lại lên tiếng, A Thanh, người có thể tại Thiên Đấu Thành đang dừng lại một ít thời gian sao? Mục Thanh nhẹ nhàng để đũa xuống, ngẩng đầu lên, cười nói, sư phụ, người nói, qua mấy ngày, Tiểu Tam, Mộc Bạch, Hồng Tuấn bọn họ, cũng sẽ trở về, gặp bọn hắn một chút, sẽ rời đi đi. Đại sư đáy mắt thoáng qua một tia kỳ dị, hiển nhiên, cũng không chỉ là gặp mặt đơn giản như vậy. Được, Mục Thanh gật đầu một cái, đáp ứng. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi Chín Kiếp Trở Về Thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, Hàm Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,